Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, ném đi ngàn vạn kim. Tiểu tử này thân phận, các ngươi điều tra rõ ràng sao? Ngươi vừa mới có thể là cùng ta nói, muốn cho hắn cũng thay thế chúng ta Giang gia đi tham gia đúc kiếm đại hội. Đừng nha ra quan hệ sự cố. Này thanh niên nam tử cũng chính là Giang Vũ phụ thân, chủ nhà họ Giang Giang Nghị, lúc này sắc mặt có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Cha, người này ta đơn độc từng thấy, tính cách hẳn là không tệ. Hơn nữa nếu là đối ta Giang gia có mưu đồ, lần trước ta yêu hắn gia nhập Giang gia, hắn nên trực tiếp đáp ứng, không có lý do gì từ chối. Huống hồ hiện ở Giang gia, ngài cũng biết rõ, thậm chí giá trị vẫn không có hắn vừa báo ra đến giá cả cao, liền ngay cả hắn dòng dõi cũng vượt qua ta Giang gia, còn có quan hệ là có thể bị hắn mưu đồ đây. Giang Vũ trên mặt mang theo cười khổ, ánh mắt ngóng nhìn phía dưới Tiêu Nhiên. Đúng, hắn từng để cho ta hỗ trợ cha tìm một khối ngọc bạch kim thế lực tâm tích. Cha ngươi có thể nhìn một chút. Giang Vũ đối với thanh niên kia cung kính nói. Dứt tiếng, trực tiếp đưa tay giữa không trung vung lên. Một đoàn dày đặc chân nguyên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Chỉ là thời gian nháy mắt, một viên to bằng ngón cái, cùng Tiêu Nhiên cái viên này trừ màu sắc ở ngoài, hầu như một vệt một dạng ngọc bạch kim xuất hiện ở giữa không trung. Giang Nghị vốn đang không phải rất lợi hại, lưu ý là vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Thậm chí ngay cả người chân khí, tựa hồ cũng mãnh liệt run một hồi. Nhận ra được cha mình dị thường, Giang Vũ nghi mê hoặc mở miệng đạo. Cha, sao vậy? Khó nói ngươi nhận ra cái này ngọc bạch kim thế lực thuộc về. Hỏi xong, trên mặt hắn xuất hiện một vệt sắc mặt vui mừng. Nếu như có thể giúp Tiêu Nhiên cha ra đến, Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ càng thêm toàn tâm toàn ý giúp mình tham gia đại hạ chú kiếm hội. Cái này ngọc bạch kim, ngươi xác định ngươi không có vẽ sai? Giang Vũ trên mặt vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lặp lại lần nữa xác nhận nói. Ta xác định nhìn thấy cũng là cùng cái này giống như đúc, trừ màu sắc khác nhau. Cha, chẳng lẽ có quan hệ vấn đề sao? Giang Vũ tuy nhiên nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, thế nhưng dĩ nhiên ở một cái nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi nam tử trước mặt, lộ ra vẻ sốt sắng. Ngọc bội kia, nếu là ta không có nhìn lầm, có thể là thiên cấp ngũ phẩm thế lực, Thiên Hỏa cung dòng chính đệ tử thân phận lệnh bài. Giang Nghị trên mặt tựa hồ lộ ra nhớ lại vẻ. Giang Vũ đứng ở một bên không dám quấy nhiễu, liền như thế lẳng lặng nhìn cha mình rơi vào trầm tư. Không sai, đây chính là Thiên Hỏa cung dòng chính thân phận ngọc bài. Bất quá Thiên Hỏa cung đệ tử, nhưng là cực nhỏ xuất hiện ở thế gian này, càng cực nhỏ tới bên này bần tích chi địa. Này Tiêu Nhiên tìm cái thế lực này, có hay không nói làm quan hệ? Giang Nghị trong mắt nhớ lại vẻ thu hồi, vẫy tay, đem này từ chân nguyên ngưng tụ thành ngọc bạch kim cầm trong tay xem vài lần. Tiện tay sờ một cái, lại hóa thành chân nguyên, tiêu tan trên không trung. Liên quan với điểm ấy, này Tiêu Nhiên đúng là không có nói. Bất quá xem ra, tựa hồ ngọc này bạch kim phía sau thế lực, đối với hắn vô cùng trọng yếu. Giang Vũ đồng dạng có chút nghi ngờ không thôi. Thiên cấp ngũ phẩm thế lực a, này nhưng là một cái lòng bàn tay, là có thể đem chính mình đập chết lưu giữ ở a. Họ Tiêu, bỗng nhiên, Giang Nghị trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc tới. Sao vậy? Giang Vũ cũng hơi kinh ngạc. Chính hắn một phụ thân, nhưng là sẽ rất ít xuất hiện thất thố tình huống a. Ha ha, không thể quan hệ, năm đó lão tử ngươi ta hành tẩu thiên hạ thời điểm, đúng là kết bạn một cái Thiên Hỏa cung đệ tử. Nói cho đúng, hẳn là kết bạn một cái dụ dỗ Thiên Hỏa cung đệ tử làm vợ hứng thú người. Lúc đó ta hai người cũng coi như là bạn tri kỷ. Hắn vừa vặn cũng họ Tiêu. Hơn nữa hắn lừa gạt cái kia Thiên Hỏa cung đệ tử, chính là Thiên Hỏa cung chủ yếu nhất dòng chính đệ tử. Giang Nghị ánh mắt lộ ra nhớ lại. cuối cùng tuôn ra một vệt thất lạc đến, lẩm bẩm đạo: "Đáng tiếc a, không lâu nữ đệ tử kia liền mang thai, sau đó chúng ta liền tách ra, ta còn yêu quá bọn họ đến ta đại hạ du ngoạn. Đáng tiếc chớp mắt mười mấy năm qua đi, cũng rốt cuộc không thành kiến quá, hay là đã sớm ta đây bằng hữu quên đi đi." Được nghe lời ấy, một bên Giang Vũ rõ ràng ngẩn người, không nghĩ tới chính hắn một phụ thân, năm đó lại vẫn cùng thiên cấp thế lực người là bạn thân. Bất quá đồng thời cũng rõ ràng cha mình trong mắt tại sao lại xuất hiện thất lạc đi. Dù sao như thế nhiều năm, chính mình đem người khác xem là bạn thân, người khác nhưng một lần đều chưa từng đã tới, đổi lại là người nào, sợ cũng không vui. Nếu như vậy, qua mấy ngày ta nói cho Tiêu Nhiên đi, thuận tiện tìm hiểu một hồi tiểu tử này ý nghĩ. Giang Vũ lẩm bẩm nói. Ân, như vậy cũng tốt. Giang Nghị gật đầu. Phía trên hai cha con ở trò chuyện, phía dưới buổi đấu giá vẫn như cũ đang tiếp tục. Từ Tiêu Nhiên báo ra 10 triệu lượng hoàng kim sau khi, toàn bộ phòng đấu giá liền yên lặng như tờ. Tất cả mọi người không dám tỉ mỉ nhìn Tiêu Nhiên. Người trẻ tuổi này, có phải là quá liều? Đến cùng là quá có tiền? Vẫn là quá không biết rõ? Chỉ là một cái tam phẩm trận khí thôi, đáng giá tiêu tốn 1.2 tỷ ngân tệ mua sao? Cho dù là thật có thể chữa trị tốt hơn mặt trận pháp, trở thành nhất phẩm trận khí, cái này 1.2 tỷ ngân tệ cũng quá nhiều điểm a. Một cái nhất phẩm trận binh giá cả cũng bất quá là mấy trăm triệu thôi, quý một điểm cũng sẽ không vượt qua 1.2 tỷ. Tiêu Nhiên cái này khỏe, tam phẩm vẫn là tàn phế, trực tiếp liền mở 1 tỷ. Chẳng những là phía dưới mọi người há hốc mồm, liền ngay cả phía trên vừa nãy những người khá là ngạo khí người, cũng mỗi một người đều há hốc mồm. Tiêu Nhiên cái này, xem như là rút củi dưới đáy nồi đi. Coi như bọn họ sư phụ là từng người đại thế lực trận pháp đại sư, cũng không có như thế có tiền a. Phía dưới tên tiểu tử kia, đến cùng là quan hệ lai lịch? Ở đây, ai cũng không có tiếp tục cùng Tiêu Nhiên so với bạc ý nghĩ. Hừ, tầng 2 bên trong, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, tiếp theo là yên lặng như tờ, cũng lại không người báo giá. Vị khách quan kia ra giá 10 triệu lượng hoàng kim, còn có ai muốn xuất giá sao? Thời cơ chỉ có lần này nha, có thể loại bỏ phòng ngự phá pháp cung nha. Như vậy Nhan nói xong, còn nháy mắt mấy cái chữ xinh xắn hướng về đoàn người xem ra, trêu đến mọi người đều cùng lật một cái liếc mắt. Ngu ngốc mới tiếp tục ra giá đây. Không nói có mua hay không nổi, coi như mua nổi, cũng không có người hội mua. Cái này rõ ràng cũng là một cái oan đại đầu. Thậm chí không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, cũng mang theo đồng tình. Cảm giác Tiêu Nhiên cũng là bị người khác kích thích ném đi ngàn vạn kim ngu đần. Đương nhiên, cũng không có thiếu ánh mắt ẩn hàm sát ý, tựa hồ tại đánh Tiêu Nhiên chú ý. Nếu không có cái này đại hạ trong vương thành cấm võ, Tiêu Nhiên cũng không dám như thế kiêu căng. Không phải vậy mới vừa đi ra qua, khả năng liền bị người khác giết chết. Hiện ở chỉ ít ở đại hạ trong vương thành, chính mình là an toàn. Hơn nữa còn có một cái Giang gia đây, dù sao cũng để những người muốn động người mình cân nhắc một chút. 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ nhất, còn có người tăng giá sao? 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ hai nha, muốn xuất giá mau nhanh lạc. 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ ba, tạo điều kiện cho ngươi khách quan đập xuống âu yếm bảo bối, còn qua hậu thuẫn giao dịch. Như vậy Nhan thanh âm nhu dường như có thể chảy ra nước, đứng ở trên đài đấu giá, cách không đối với Tiêu Nhiên nói nói. Tiêu Nhiên đứng lên gật gù, ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, hướng về bàn đấu giá hậu phương đi đến, đảo mắt đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Giữa trường, không ít người nhìn Tiêu Nhiên bóng lưng, trong mắt lóe ra như ẩn như hiện quang mang. Nhưng ngay lúc này, lại một đạo uy thế khủng bố từ bầu trời truyền đến, sợ đến tất cả mọi người mau mau thu tầm mắt lại, từng cái hướng về ngoài sân tản đi. Vạn bảo buổi đấu giá kết thúc. PS, chương 10, đưa lên. Đây là ta tối ngày hôm qua thức đêm mã đi ra. ta hiện ở là một chữ tồn cảu đều không có. Hy vọng mọi người lý giải. Tuần sau bắt đầu giữ gốc ít nhất canh 3. Nhiều thì 5, 6 cũng đều là khả năng. Bạo phát cũng sẽ có. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục. Thuận tiện cầu một hồi hậu thiên giữ gốc nguyệt phiếu. Có nguyệt phiếu, số 1 hỗ trợ gửi cho siêu cấp tu luyện hệ thống chứ. Trước tiên cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 256, người không có tiền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.